Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào anh em. Thì như là mình đã thông báo từ trước, đấy là trong cái thời gian mấy ngày Tết nhất này thì mình bận, mình không thể ra thường xuyên bản long cho anh em được. Một ngày cùng lắm mình chỉ ra được một phần thôi, mong em hết sức thông cảm. Mà chả hiểu tại sao Tết nhất anh em không lo chuẩn bị Tết rồi sum họp với gia đình đi mà suốt ngày hỏi là bản long có ra không. Mặc dù mình thấy là lượt view nó khá là thấp, nhưng mà rất nhiều anh em thích cái chuyện này, anh em vẫn cứ comment hỏi. Thì nói chung là cũng không phải là mình thiên vị chuyện nào nhiều hơn chuyện nào, mà con bản là mình phải căn cứ vào cái lượt view. Tại vì kênh trước của mình nó bị khóa, kênh này thậm chí là đến giờ còn chưa đủ 1000 lượt sub, với cả mình cũng chưa đủ điều kiện để bật kiếm tiền, để mình cố gắng mình đọc cái chuyện Võ Đạo Đan Tôn nhiều hơn để cho nó tăng sub nhanh. Nhưng mà như là anh em phải thông cảm cho mình, với thực ra Tết thì mình cũng rất là bận. Như anh em thấy khi mà mình quay clip này, anh em mà nhìn đằng sau không có ánh sáng ấy thì là đa phần là cái tầm toàn 1-2 giờ sáng à. Tại vì ở cái phòng của mình ngay đằng trước cửa nó có một cái bóng đèn 500W cực là mạnh. Kể cả buổi tối đến tầm khoảng 12 giờ đêm ấy thì các bạn nhìn xuyên qua cái tấm vải ở sau lưng mình, các bạn vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng. Còn khi mà không nhìn thấy ánh sáng nữa thì tức là lúc ấy tầm đêm nó rất là muộn rồi. Mình thức mình đọc như vậy thì cũng là do mình cố gắng là phục vụ anh em thôi, nên là mọi người cũng nên là thông cảm cho mình. Tại vì ban ngày mình phải làm gọi là những cái công việc chuẩn bị cho Tết nhất, nhà cũng thế thôi, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, chăn màn, rồi kê kích lại các cái thứ bàn ghế, rồi giường tủ, rồi là cắt lá rong, hái gói bánh chưng các kiểu đa điều, rồi là gói giò, gói xôi, nhiều thứ linh tinh cần phải chuẩn bị lắm. Nó chỉ có mấy ngày thôi mà qua cái giai đoạn này thì mình lại đi vào cái guồng hoạt động bình thường. Thế nên là mong anh em cũng hết sức thông cảm cho. Thôi, chúng ta sẽ đến với nội dung của chuyện Bản Long, chương đấy là Khoáng Thế Kỳ Bảo. Ở phần trước thì sau khi nhóm người Lâm Lôi quay trở về Ngọc Lan Đại Lục thì nhận được thông tin đấy là những cái bằng hữu huynh đệ của Lâm Lôi từ thời còn đi học thì đã bị người ta giết chết, và người này lại là một trong ngũ đại vương giả của Qua Ba Đạt Vị Diện, tên là Áo Đinh. Ở đây thì tác giả lấy tên cũng hơi bị kinh khủng tởm, tại vì Áo Đinh đấy là cái tên phiên âm ra tiếng Việt thôi, còn tên nguyên bản của nó nếu mình nhớ không lầm thì nó là Odin, đấy là một cái vị thần khá là khủng của nhà bà bố ở thần thoại Hy Lạp. Thôi, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Vô luận là lão nhị chết hay đại ca của Địch Lệ Á chết cũng nhất định phải báo thù. Tốt lắm, ta nói. Lôi Nặc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mới mở mắt, nhưng không ngăn được trong mắt có một tia nước mắt. Trong khi gia lỗ lão đại còn trẻ không chịu chăm chỉ tu luyện, trong bốn huynh đệ là người có tư chất kém nhất, hắn chỉ dừng lại ở bát cấp ma pháp sư cảnh giới. Bất quá điều này không ảnh hưởng tới việc hắn đảm nhiệm chức vụ hội trưởng của thương hội. Lầm lồi có chút gật đầu. Hắn nhớ rõ gia lỗ từng nói qua, ước nguyện của hắn là đạo xâm thương hội nuốt được hai đại thương hội khác, trở thành thương hội cực mạnh lớn nhất của Ngọc Lan Đại Lục. Năm đó mặc dù Ngọc Lan Đế Quốc, Abolion Đế Quốc phục quốc được, nhưng cao thủ quá ít, thực lực quá yếu. Cả Ngọc Lan Đại Lục thì ba lỗ khắc đế quốc mới là lực lượng cực mạnh. Lôi Nặc chậm rãi nói, nhờ chúng ta trợ giúp, đạo xâm thương hội tự nhiên như cá gặp nước, không ngừng khuếch trương. Mặt khác thì hai đại thương hội kia cũng bị chèn ép, cắn nuốt. Gia lỗ lão đại đã thực hiện được mục tiêu nên phi thường vui vẻ. Ta, lão nhị còn có gia lỗ lão đại ba người vì chuyện này mà tụ tập cùng một chỗ mở tiệc ăn mừng. Ánh mắt của Lôi Nặc trở nên mờ ảo. Năm đó trong lúc ba huynh đệ chúng ta ở cùng một nơi tổ chức yến tiệc đều cảm thán là đáng tiếc không có Lão Tam ở đây để tham gia. Không thì bốn huynh đệ chúng ta đã có thể tập trung cùng một chỗ. Lâm Lôi không khỏi rung động ở nơi sâu nhất của tâm linh, đó là tầng tình cảm huynh đệ. Ba người chúng ta tụ tập ở một chỗ tất cả đều hoàn hảo, nhưng sau khi chúng ta chia tay không lâu, ta ác vương giả Áo Đinh hiện thân. Đầu tiên là hắn quá mạnh không thể địch nổi, trực tiếp thống lĩnh và khống chế vài đại đế quốc, thống nhất trở thành Áo Đinh đế quốc. Lôi Nặc trầm giọng nói. Bất quá tên Áo Đinh này còn không cảm thấy thỏa mãn, hắn theo dõi Đạo Sâm Thương Hội. Đạo Sâm Thương Hội mặc dù chỉ là thương hội nhưng lại là đệ nhất thương hội của cả đại lục, trong đó ẩn chứa thế lực buôn bán kinh người. Sắc mặt của Lâm Nôi trở nên khó coi. Lúc trước Đạo Sâm Thương Hội chỉ là một trong ba đại thương hội, bây giờ cắn nuốt hai đại thương hội khác, Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Đạo Sâm Thương Hội này ẩn chứa thế lực kinh khủng cỡ nào. Tên Áo Đinh này có một thần phân thân tu luyện tử vong quy tắc, Lôi Nặc hạ giọng nói. Lúc trước dễ dàng khống chế vài đại đế quốc là vì hắn trực tiếp khống chế linh hồn các nhân vật mấu chốt của đế quốc, do vậy dễ dàng khống chế và thống lĩnh. Giả Lộ Lão Đại cũng bị hắn khống chế linh hồn. Lâm Lôi không khỏi cảm thấy một trận đau lòng. Năm đó Giả Lỗ cũng từng đã bị khống chế linh hồn một lần, là nhờ mình cứu Giả Lỗ Lão Đại, nhưng lúc này mình không có ở đây, không ai cứu. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, nhờ Giả Lỗ Lão Đại phối hợp, Đạo Sâm Thương Hội tầng quản lý kịch liệt biến hóa, bị Áo Đinh sai khiến, nhân mã nắm trong tay. Có thể nói cả Đạo Sâm Thương Hội tầng lớp cao cấp, ngoài trừ Giả Lỗ Lão Đại thì các nhân viên trọng yếu, không có một người nào thuộc về Đạo Sâm gia tộc, đều là nhân mã của Áo Đinh. Lôi Nặc nói chậm, có chút khàn giọng. Đột nhiên, Lôi Nặc nhìn về phía Lâm Lôi, cười bi thương. Lão Tam, ngươi biết tại sao Áo Đinh được gọi là tà ác vương giả hay không? Lâm Lôi ngẩn người ra, tại sao? Lâm Lôi mở miệng hỏi, bởi vì hắn tà ác, chẳng những là các loại công kích tà ác, mà quan trọng nhất hắn là một con người tà ác. Lôi Nặc nhịn không được lạnh lùng nói, ở Đạo Sâm Thương Hội tất cả đều bị hắn khống chế. Hỗn đản nhất là dùng linh hồn khống chế Gia Lỗ để cho Gia Lỗ Lão Đại giết chết từng người của Đạo Sâm gia tộc, trong đó còn có cả nhi tử của Gia Lỗ Lão Đại, còn có cả thê tử, người nối dõi của hắn, còn có huynh đệ của hắn, toàn bộ đã chết, toàn bộ đều là bị Gia Lỗ Lão Đại giết chết. Lâm Lôi cảm thấy lạnh cả người. Khi Gia Lỗ Lão Đại không còn giá trị lợi dụng, hắn cũng không trực tiếp giết chết Gia Lỗ, mà để cho Gia Lỗ Lão Đại khôi phục thanh tỉnh lại, Lôi Nặc trầm giọng nói. Tên đó thực là hỗn đản, đáng chết. Ở phía sau, Ina nhịn không được quát lên. Lâm Lôi cũng hắng giọng. Lúc Giả Lỗ Lão Đại thanh tỉnh, chí là hắn đều nhớ lại. Hắn ta đã làm gì trong lúc bị khống chế, cả Đạo Sâm gia tộc sợ rằng chỉ có cực ít thành viên bên trong còn sống. Còn gia tộc đích hạch tâm thành viên, những người nối dõi của Giả Lỗ Lão Đại toàn bộ đều bị hắn tự tay giết chết, một người cũng không còn. Giả Lỗ Lão Đại thống khổ đến mức nổi điên. Thân thể của Lôi Nặc phát run. Lâm Lôi đã cảm thấy phảng phất như có vô số nhát đao đâm vào trái tim mình. Tên Áo Đinh này còn phong ấn ma pháp lực của Gia Lỗ Lão Đại, hơn nữa bắt trói Lão Đại lên một cái cây đại thụ trong Áo Đinh Hoàng Cung. Lôi Nặc nói, nước mắt rơi ra. Áo Đinh thường xuyên nhàn nhã dạo chơi, ngồi trên đại thụ uống rượu ngon, hưởng thụ sự hầu hạ của cung nữ. Nghe nói Gia Lỗ Lão Đại điên cuồng chửi mắng, hắn tựa hồ đang hưởng thụ sự điên cuồng của Gia Lỗ Lão Đại vậy. Thực sự là quá cuồng loạn. Lâm Lôi cảm thấy đầu óc như bị nổ mạnh. Tà ác ư? Cái này không phải là tà ác mà là biến thái. Áo Đinh thực là biến thái. Sự phấn đấu cả đời Gia Lỗ và Đạo Sâm Thương Hội bị cướp lấy, còn để cho Gia Lỗ giết tất cả thân nhân của mình, cuối cùng làm cho hắn khôi phục thanh tỉnh. Nhưng Áo Đinh lại còn hưởng thụ sự chửi mắng của đối phương, hưởng thụ sự điên cuồng của đối phương. Khi ta biết được đã điên cuồng chạy tới, Lôi Nặc chua xót nói. Gia Lỗ Lão Đại đã bị bóp nghẹt. Áo Đinh cường đại, một ngón tay phỏng chừng có thể giết ta. Ta chỉ có thể lén lút dùng thần thức tiến vào não của Gia Lỗ Lão Đại cùng hắn nói chuyện. Tinh thần của Gia Lỗ Lão Đại đã hoàn toàn sụp đổ. Ta vô pháp tưởng tượng, bị trói trong một thời gian, hắn đã chịu biết bao nhiêu tinh thần hành hạ. Ta chỉ biết là ý chí phấn đấu và tiêu sái của Gia Lỗ Lão Đại trước kia đã không còn nữa, hoàn toàn sụp đổ. Lầm Lôi phẫn nộ không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lôi Nặc. Ta dùng thần thức truyền âm, Gia Lỗ Lão Đại cuối cùng cũng có một tia phản ứng, hắn chỉ không ngừng nói với ta là hắn có tội. Thanh âm của Lôi Nặc phát run, hắn cầu xin ta hãy giết hắn, ma pháp lực bị phong bế, muốn tự sát cũng không làm được, hắn để cho ta giết hắn, để cho hắn được giải thoát. Thân thể của Lâm Lôi run lên, ta đã đáp ứng. Lôi Nặc hạ giọng nói. Gia Lỗ Lão Đại đã điên quá rồi, từ trước tới nay ta chưa từng thấy hắn như vậy. Trước khi chết, Gia Lỗ Lão Đại nói cho ta biết Áo Đinh này phi thường cường đại, so với thượng vị thần A Đức Kim Tư còn mạnh hơn nhiều. Cuối cùng hắn chỉ nói một câu: Lão Tứ, người cùng Lão Tam, ngàn vạn lần đừng báo thù cho ta, không nên báo thù. Gia Lỗ nói đến đây, trên mắt đã tràn đầy nước mắt. Lầm Lôi kinh ngạc: Người cùng Lão Tam ngàn vạn lần đừng báo thù cho ta, không nên báo thù. Tiếng nói của Gia Lỗ lão đại như phảng phất ngay bên tai. Oanh! Trong đầu óc của Lầm Lôi hoàn toàn trống rỗng, lúc này chỉ có một tiếng nói. Lầm Lôi thống khổ quỳ xuống mặt đất, xung quanh là những lời nói chua xót. Lão Tam, Lôi Nặc nắm lấy tay của Lầm Lôi. Hắn hoàn toàn tưởng tượng ra sự thống khổ của Lầm Lôi, bởi vì lúc trước hắn nhìn thấy thảm trạng của Gia Lỗ cũng đã vô cùng thống khổ như vậy. Thậm chí là hắn đã giết chết Gia Lỗ để cho Gia Lỗ lão đại được giải thoát. Quỳ phục trên mặt đất, Lầm Lôi ngẩng đầu, ánh mắt trở nên đỏ hồng, toàn thân run rẩy gầm nhẹ. Áo Đinh, ta nhất định làm cho hắn phải thống khổ đến mức nổi điên, để cho hắn hưởng thụ sự cuồng loạn của mình, để cho hắn chết. Thanh âm của Lâm Lôi phảng phất xuất phát từ trong khe răng rít ra. Lão Tam tỉnh táo lại, Lôi Nặc liền quát. Cha, Tòa Tòa và Thái Lặc cũng sợ hãi kêu lên. Chuyện bọn họ lo lắng nhất là Lâm Lôi sau khi biết tin tức này sẽ tức giận đến mức nhịn không được, trực tiếp đi giết Áo Đinh. Ốc Đốn, Lôi Nặc bọn họ đều hiểu được thượng vị thần đỉnh nghĩa là gì. Mặc dù Gia Lỗ bi phẫn thống khổ chết đi, sắp chết còn phải căn dặn Lâm Lôi và Lôi Nặc ngàn vạn lần đừng vì hắn mà báo thù. Không phải Gia Lỗ không muốn báo thù, mà là hắn lo lắng rằng Lâm Lôi, Lôi Nặc sẽ bởi vì hắn mà chết. Lão đại, chúng ta đi giết hắn. Bối Bối lập tức hướng bên ngoài phóng đi. Đột ngột Lâm Lôi đưa tay phải nắm lấy Bối Bối, nhìn chằm chằm vào Bối Bối. Đừng nóng vội. Đúng, đừng xúc động, Ốc Đốn cũng vội vàng khuyên. Bối Bối, ngươi cùng ca ca ta trước hết hãy tỉnh táo lại đã. Nếu có thể báo thù chúng ta đã sớm đi báo thù rồi. Nhưng nếu không báo thù được, ngược lại đi chịu chết thì có đáng giá hay không? Chúng ta phải nhẫn, nhẫn. Nhẫn cây rắm, Bối Bối phẫn nộ quát. Thất tình ác ma thì tính sao? Mấy trăm năm trước, lão đại còn chưa đột phá đã có thể một mình giết năm thất tình ác ma cùng một lúc. Huống chi bây giờ, Áo Đinh, đừng nói là thất tình ác ma, cho dù là tu la địa ngục, ta cùng lão đại cũng không sợ. Lâm Lôi từ trung vị thần đạt tới thượng vị thần, thực lực đã tăng lên hẳn một cấp bậc. Hôm nay còn có cả thần cách binh khí, cho dù nguy hiểm, Lâm Lôi vẫn còn có chủ thần lực. Ngoài trừ bản thân Lâm Lôi, Bối Bối lại còn có thiên phú thần thông phệ thần, càng là cường đại đến biến thái tuyệt chiêu. Mặc dù công kích bình thường Bối Bối không mạnh, nhưng khi sử dụng ra thiên phú tuyệt chiêu, uy lực chính là vượt qua cả thượng vị thần mạnh nhất. Lâm Lôi, Bối Bối liên thủ, có thể ngăn cản bọn họ liệu có được mấy người? Người nói cái gì? Ốc Đốn ngẩn ra. Trước khi đột phá, giết năm thất tinh ác ma, Lôi Nặc cả đám người đều ngẩn ra. Mặc dù bọn họ còn chưa biết thất tinh ác ma nghĩa là gì, nhưng căn cứ lời nói lúc trước của Bối Lỗ Đặc thì bọn họ cũng hiểu được thất tinh ác ma là một thượng vị thần đỉnh cường giả. Yên tâm, giết Áo Đinh thì ta nắm chắc, Lâm Lôi trầm thấp nói. Nếu ta cùng Bối Bối đều giết không chết Áo Đinh, Bối Lỗ Đặc đại nhân khi ở địa ngục thì phòng trừng cũng đã nhắc nhở bọn ta rồi. Ngọc Lan Đại Lục xảy ra chuyện gì Bối Lỗ Đặc đều biết, nhưng là Bối Lỗ Đặc lại chưa từng nói. Áo Đinh hành hạ Gia Lỗ, Lâm Lôi không oán trách Bối Lỗ Đặc. Dù sao Bối Lỗ Đặc cũng không có phản năng, mỗi ngày đều phát ra thần thức để chú ý tới từng thời khắc một. Bối Lỗ Đặc không giết Áo Đinh, Lâm Lôi cũng không oán. Hắn không giết Áo Đinh chính là để cho ta tới tự tay giết. Lâm Lôi ánh mắt toát ra sát khí. Lão Tam, người nắm chắc giết được Áo Đinh sao? Lôi Nặc khó có thể tin nhìn về phía Lâm Lôi. Ca, Ốc Đốn cũng khiếp sợ kinh hãi nhìn qua. 10 phần nắm chắc, Lâm Lôi thanh âm lạnh như băng, lập tức liếc Bối Bối một cái. Bối Bối, Áo Đinh được xưng là tà ác vương giả, hành hạ Gia Lỗ lão đại đến nổi điên, sống không bằng chết. Ta như thế nào có thể để cho hắn chết dễ dàng như vậy? Con người trước khi chết đều sợ hãi, nhưng chết rồi thì sẽ không cảm giác được gì nữa. Điểm sợ hãi này làm thế nào có thể làm cho ngọn lửa tức giận trong lòng Lâm Lôi hạ xuống? Làm như thế nào có thể để oan hồn Gia Lỗ yên nghỉ đây? Lão Tam, Lôi Nặc đột nhiên la lớn. Lâm Lôi quay đầu nhìn, Lôi Nặc trong mắt đầy nước mắt, trong ánh mắt ẩn chứa bi phẫn, kinh hãi và cực kỳ phức tạp. Lão Tam, người nhất định phải vì Lão Đại và Lão Nhị báo thù, nhất định phải làm, để cho oan hồn của bọn họ tại biên giới có thể yên nghỉ. Nhiều năm như vậy, Lôi Nặc muốn báo thù nhưng lại không có năng lực, hắn thực sự không cam lòng, hắn hận chính mình vô năng. Thế nhưng hắn có thể làm gì đây? Về thực lực sợ rằng hắn còn chưa chạy đến trước mặt Áo Đinh thì đã chết ngắc. Báo thù. Lôi Nặc nhìn chằm chằm Lâm Lôi, hy vọng của hắn hoàn toàn ký thác trên người Lâm Lôi. Yên tâm đi, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Ốc Đốn. Ốc Đốn, người nhanh đi an bài một chút, đem tình báo về Áo Đinh tất cả đều sưu tập về đây, kể cả thủ hạ, thành viên của Áo Đinh, vân vân cũng đều thu thập toàn bộ. Vâng, Ốc Đốn vội vàng chạy đi an bài. Lâm Lôi quay đầu thấy bên cạnh mặt Địch Lệ Á đầy nước mắt, thấp giọng nói. Địch Lệ Á, yên tâm đi, Áo Đinh nhất định sẽ phải chết, hơn nữa là chết rất thảm, ta thề. Ba lô khắc đế quốc kiến quốc gần 2.000 năm, tình báo nhân viên trải rộng khắp Ngọc Lan đại lục. Ngay cả trong hoàng cung đế quốc của Áo Đinh, phát sinh chuyện gì cũng đều biết hết. Lúc trước, ba lô khắc đế quốc vẫn là sưu tập tin tức tình báo. Tổng hợp về các thành viên trọng yếu của Áo Đinh đế quốc, lúc này Lâm Lôi ra lệnh một tiếng, chỉ trong nhất thời, đại lượng tin tức tình báo được sửa sang tốt rồi đưa lên bàn của Lâm Lôi. Gần một đêm, Lâm Lôi đã có kế hoạch trả thù. Lúc này, trong một tòa phủ đệ xa hoa, trong hoa viên một thanh niên quý tộc mặc trường bào cao quý đang dựa tại một cái trường kỷ. Nói là trường kỷ, thực tế giống như một cái giường. Trên giường có một thử nữ xinh đẹp, quần áo bán rải lộ ra da thịt bên trong, trắng như tuyết. Mà thanh niên quý tộc kia liền lao xuống đầu dựa vào lòng của thị nữ. Tốc độ thực là chậm, quý tộc thanh niên này bất mãn hử nhẹ một tiếng. Lúc này, từ cửa hoa viên nối tiếp đi vào là những nữ tử xinh đẹp, đồng thời còn có một vị quản gia bộ dáng trung niên trách mắng. Nhanh lên một chút, đều đứng vào bên kia. 5 người một hàng. Khoảng chừng 25 danh tú nữ khuôn mặt là rất xinh đẹp, vóc người trẻ trung. 25 danh nữ tử này đều có chút khẩn trương xếp hàng. Điện hạ đều đã chuẩn bị xong. Quản gia này lập tức khiêm tốn đi tới cùng kính nói. Quý tộc thanh niên ứng thanh, nhưng mắt hắn đang nhìn chằm chằm 25 danh nữ tử này. Lập tức, ở trên mặt hắn gợn lên một tia cười quỷ dị. Quả nhiên là tuổi đều còn rất trẻ, không giống với mấy mụ già ở vị diện ngục giam, một chút mùi đàn bà cũng không có. Lập tức hắn lật tay, trong tay xuất hiện một mũi tên, hắn cười vang. Các vị mỹ nữ, bây giờ ta và các ngươi chơi một trò chơi. Ta tùy ý ném mũi tên này vào trên người ai, người đó sẽ phải cởi một kiện quần áo, đã hiểu chưa? Thân thể của 25 danh nữ tử run lên nhưng cũng không dám có một tia phản kháng nào. Mũi tên giết không chết các người đâu, quý tộc thanh niên này cười khẽ, hắn vung tay một cái, siêu, mũi tên như tia chớp bay qua, xuyên qua 25 danh nữ tử. Trong nháy mắt mũi tên đã quay lại trong tay hắn. A, một tiếng kêu yếu ớt mang theo vẻ sợ hãi, chỉ thấy trên ngực của một nữ tử có một vết máu thấm ra. Tốt lắm, đầu tiên đã có máu. Quý tộc thanh niên vươn đầu lưỡi liếm một chút máu tươi dính trên mũi tên, khẽ cười nói. Thoát. Hắn nắm chắc mũi tên, chỉ là làm chút rách da thịt của nữ tử, mặc dù đau đớn nhưng nhiều nhất chỉ là vết thương ngoài da, chỉ chảy một chút máu mà thôi. Tên nữ tử này thân thể phát run, cởi ra một kiện áo ngoài. Tiếp tục, quý tộc thanh niên lại lần nữa ném mũi tên ra. Trò chơi này không ngừng tiếp tục, chỉ trong chốc lát, 25 danh nữ tử đều cởi hết quần áo đứng trong hoa viên. Bất chi bất giác quản gia đã sớm rời đi. Hắn cũng biết điện hạ ghét nhất là bị nam nhân khác nhìn thấy đàn bà của hắn. Những người này điện hạ có thể nhìn, nhưng nếu người khác nhìn chính là muốn chết. 25 danh nữ tử xích lóa run rẩy đứng trên mặt đất, trên người đều chảy ra những vết máu nhẹ nhẹ. Quỷ dị là vết máu lại tạo thành chữ viết nô ái tiện. Trên người mỗi nữ tử đều xuất hiện các loại vết máu. Trang cảnh quỷ dị này càng làm cho bọn nữ tử không dám phản kháng. Nga, nhìn thấy tràng cảnh này, quý tộc thanh niên thân thể kích động run rẩy đứng lên. Quá mỹ diệu, quả thực là một nghệ thuật. Tốt, nô, ngươi lại đây. Là ngươi, trên người có chữ nô. Quý tộc thanh niên trong tay nghịch nghịch mũi tên như có linh tính bay múa trong tay hắn. Nữ tử xích lõa hoảng sợ khẩn trương từng bước đi tới. Chính vào lúc này, hô một tiếng, đột nhiên cuồng phong nổi lên. Trên mặt đất quần áo tất cả đều bay lên, mang 25 danh nữ tử tất cả đều vây lại. Cùng một khắc, 25 danh nữ tử, kể cả thị nữ bên cạnh quý tộc thanh niên, tất cả đều lâm vào trạng thái mơ màng, mất đi ý thức. Sao? Quý tộc thanh niên quay đầu nhìn lại, đột nhiên ánh mắt lóe lên sắc bén như đao. Một gã tung phát nam tử đột nhiên xuất hiện, hắn mặc áo tang màu trắng, trên đầu thắt khăn tang, đang từng bước đi tới. Ngươi là ai? Quý tộc thanh niên sắc mặt biến đổi. Áo Đinh là cha của ngươi sao? Lâm Lôi đạm mạc mở miệng. Biết rồi mà còn dám kiêu ngạo. Quý tộc thanh niên trong miệng nói, thân thể đột nhiên chớp động. Ông... Một cỗ linh hồn ba động tràn ra, quý tộc thanh niên trong nháy mắt hai mắt vô thần lâm vào trạng thái mơ hồ. Đó chính là Lâm Lôi, sử dụng hắc thạch không gian lấy tuyệt chiêu linh hồn hỗn loạn. Năm đó khi Lâm Lôi vẫn còn là trung vị thần đã có thể làm cho thượng vị thần bình thường lâm vào trạng thái hỗn loạn mất đi ý thức. Mà hôm nay, một tên tiểu tử luyện hóa thần cách để đạt tới thượng vị thần còn muốn chạy trốn sao? Lâm Lôi lạnh lùng nói. Lâm Lôi tay phải hóa thành chảo, phốc xích một tiếng trực tiếp cắm vào não của tên quý tộc thanh niên này. Một cỗ đại địa thần lực trực tiếp tiến vào bên trong não hải của thanh niên, làm não hắn nát bấy. Mục tiêu kế tiếp. Lâm Tôi nắm thi thể của tên quý tộc thanh niên, thân hình vừa động liền biến mất không thấy. Đợi đến khi Lâm Lôi rời đi không lâu, những nữ tử kia mới khôi phục lại thanh tỉnh. Nhưng là các nàng hết thảy đều mờ mịt không biết, mà tên quản gia cũng không lo lắng. Hắn biết Điện Hạ là thượng vị thần, tại Ngọc Lan Đại Lục này không có gì đủ khả năng uy hiếp tới Điện Hạ. Hắn còn tưởng rằng Điện Hạ đột nhiên có chuyện nên phải rời đi. Áo Đình Đế Quốc, Đế Đô, chính là di chỉ của Ngọc Lan Đế Quốc trước kia trọng kiến lại. Đặc biệt Hoàng Cung càng thêm hoành vĩ xâm nghiêm. Hôm nay Áo Đình Đế Quốc ở Đế Đô rất náo nhiệt, bởi vì đoàn sứ giả của ba lỗ khắc đế quốc đến bái kiến Áo Đình bệ hạ. Từ 1.000 năm trước, sau khi Áo Đình Đế Quốc thành lập, ba lỗ khắc đế quốc cùng với Áo Đinh đế quốc quan hệ rất căng thẳng. Bây giờ, cũng phái sứ giả tới để bái kiến Áo Đinh bệ hạ, thực sự khó có thể tưởng tượng. Áo Đinh đế quốc, hoàng cung đại điện. Đế quốc các đại thần đều đứng bên dưới đại điện trên mặt tươi cười. Ở tại trong bọn họ suy nghĩ, ba lỗ khắc đế quốc phái sứ giả tới bái kiến Áo Đinh bệ hạ chính là biểu hiện của sự quy phục. Điều này làm cho bọn hắn không khỏi có một loại cảm giác lấn ướt ở trước ba lỗ khắc đế quốc. Bệ hạ, sứ giả đã ở ngoài điện, cung đình thị giả cung kính bẩm báo. Ha ha, để cho bọn họ tiến vào. Ngồi bên trên đại điện, Áo Đình cười to, hắn là kẻ rất yêu mặt mũi, theo đuổi sự hoàn mỹ, hắn thích cao cao tại thượng để vô số người hướng hắn cung kính, hắn thích nắm trong tay sinh mệnh của người khác, hơn nữa hắn càng thích là ngoạn và trêu người. Có thể đem người khác hỉ nộ ai nhạc, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay thì hắn sẽ rất vui vẻ. Áo Đinh bệ hạ vĩ đại, ta thay ba lỗ khắc đế quốc bệ hạ gửi tới người sự vấn an chân thành nhất. Người cầm đầu ba lỗ khắc đế quốc sứ giả có chút khom người nói. Tiếp theo lại nói, lúc này đây, ba lỗ khắc đế quốc chuẩn bị hai kiện khoáng thế kỳ bảo để dâng cho Áo Đinh bệ hạ. Áo Đinh trên mặt lộ vẻ tươi cười, mang tới đây ta xem. Nhất thời có bọn thị vệ khiêng hai cái dương lớn từ ngoài đại điện đi vào, sau đó cẩn thận đặt trên đại điện. Mở ra. Áo Đinh điểm đạm cười nói. Áo Đinh bệ hạ, mời xem qua. Sứ giả mở ra cái dương lớn thứ nhất, nhất thời cả đại điện trở nên ồn ào. Mà ngồi trên đại điện, Áo Đinh bệ hạ liếc mắt liền thấy được, trong dương bảo vật này, đều làm sắc mặt hắn nhất thời đại biến. Ni Mạc Lạp, không. Ni Mạc Lạp chính là huynh đệ duy nhất của Áo Đinh. Cái này, trên đại điện các đại thần đều sợ ngây người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Sứ giả cũng cười lạnh mở ra cái giường khác. Đương Áo Đinh cảm thấy tâm trạng chính mình vừa hung hăng vừa bi phẫn. Hắn từ từ nhìn chằm chằm vào thi thể trong giường. Con của ta. Áo Đinh khó có thể tin, không khỏi cuống quýt lắc đầu. Qua ba đạt bị diện ngục giam rất nguy hiểm. Lúc mới vào, Áo Đinh còn yếu. Hắn mặc dù điên cuồng, mặc dù thích đùa bỡn người khác, thích giết chóc, nhưng hắn lại không muốn chính mình nhìn thấy cái chết của thân nhân. Tại vì diện ngục giam nhiều năm, hắn đều bảo vệ rất tốt cho con cùng huynh đệ của mình. Lúc này, đột nhiên xuyên qua không gian bạc nhược nguy hiểm, trở lại Ngọc Lan Đại Lục. Không gian bạc nhược chính là nhằm vào năng lượng của kẻ vượt ngục, trói buộc có lúc mạnh có lúc yếu. Năng lượng của người vượt ngục càng mạnh thì sự trói buộc càng lớn. Lực trói buộc này cùng với huyền ảo lĩnh ngộ không có quan hệ. Dù sao thì huyền ảo lĩnh ngộ là từ sự lĩnh ngộ của bản thân. Thường vị thần bình thường cùng với thất tinh ác ma thông qua không gian bạc nhược đều có sự trói buộc như nhau. Hắn mang theo hai gã thượng vị thần, một người là con của hắn, một người là huynh đệ. Hắn liều mạng mang theo bọn họ khó khăn trở lại đây. Về phần thủ hạ thì đều là trung vị thần, hạ vị thần. Hắn có thể liều mạng mang theo hai người lại đây thì đối với huynh đệ và con của mình coi trọng ra sao có thể tưởng tượng ra được. Nhưng là hôm nay, huynh đệ hắn, con của hắn đều đã chết, lại chết ở trước mặt hắn. Tại vì diện ngục giam, hắn rất cẩn thận. Nhưng tại Ngọc Lan Đại Lục, ngoài trừ Bối Lỗ Đặc là thượng vị thần, thì không có một thượng vị thần nào khác. Hắn căn bản không nghĩ tới chính huynh đệ của mình, con mình còn có nguy hiểm. Nhưng hôm nay, hai cái thi thể đặt trong xương để ngay trước mắt hắn. Không, không, Áo Đinh phẫn nộ giống lên, bắt lấy hắn. Áo Đinh nhìn chằm chằm vào sứ giả. Nhất thời đại lượng binh lính hùng dũng đi tới trực tiếp vây quanh sứ giả. Áo Đinh thân hình chợt lóe lên tới bên cạnh hai cái dương. Hắn nhìn thi thể trong dương bên trái, lại nhìn thi thể trong dương bên phải. Sắc mặt lạnh tanh, hắn giọng: Ni Mạc Lạp, Thiết Tư Đặc, các ngươi như thế nào? Hắn toàn thân run run, sắc mặt không một tia huyết sắc. Huynh đệ của ta, con của ta. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Nhất định ta sẽ làm hắn hối hận, ta sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Áo Đinh quay đầu nhìn về phía sứ giả. Nói cho ta biết ai giết bọn họ. Áo Đinh quát lớn, hắn rất rõ ràng có thể giết chết con và huynh đệ của mình thì dám chắc phải đạt tới cấp bậc thượng vị thần. Hừ, sứ giả cũng cười lạnh một tiếng. Ta. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ bên ngoài đại điện vang lên. Nhất thời trên đại điện, các đại thần cùng Áo Đinh đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện bên ngoài đại điện. Hơn nữa từ ngoài đại điện từng bước đi vào. Binh lính bên cạnh không cách nào tới gần ngăn trở. Trên đầu hắn buộc khăn tang màu trắng, trên người cũng mặc điếu phục trắng. Nhìn thấy cảnh này, trong đại điện các đại thần đều chấn kinh sợ hãi. Đây rõ ràng là trong nhà có người chết mới mặc hiếu phục. Áo Đinh gắt gao, nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, ánh mắt phun ra lửa. Ngươi là ai? Áo Đinh gầm nhẹ quát. Nếu ngươi có trí nhớ tốt, hẳn là nhớ rõ, ngươi đã hại chết hai người. Trong đó một người là nhị ca của ta, còn một người là đại ca của ta. Lâm Lôi trầm giọng nói. Gần 2.000 năm không xuất thế, đã không ai có thể nhận ra được thân phận của người trước mắt. Áo Đinh khẽ nhăn mày, hắn căn bản nghĩ không ra người trước mắt là ai. Xem ra, người đã hại chết quá nhiều người. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn hắn. Người nghe cho rõ đây, ta chính là Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc. Nhất thời trên đại điện các đại thần ồn ào hẳn lên, đều khó có thể tin nhìn về phía Lâm Lôi. Thanh niên đang mặc hiếu phục trước mặt này chính là Ba Lỗ Khắc đế quốc khai quốc đại đế. Ở Ngọc Lan Đại Lục này đã trở thành một truyền kỳ, Lâm Lôi. Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc. Áo Đinh lập tức biết được người đến là ai. Danh tiếng của Lâm Lôi tại Ngọc Lan Đại Lục thực sự quá lớn. Nói về địa vị, so với Vũ Thần, Đại Tế Ti ở Ngọc Lan Đại Lục, địa vị còn cao hơn một bậc. Dù sao thì thành tựu của Lâm Lôi thực sự quá truyền kỳ. Áo Đinh nghiêm sắc mặt hắng giọng nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, từng chữ một phát ra từ hàm răng. Người còn dám tới. Không đến thì làm sao có thể giết được ngươi? Thanh âm của Lâm Lôi lạnh như băng. Ha ha, Áo Đinh giận dữ cười to. Nhi tử của huynh đệ đã chết làm cho lửa giận của Áo Đinh bốc lên tận trời. Hơn nữa hắn cũng biết chuyện của Lâm Lôi gần 2.000 năm trước. Bất quá Lâm Lôi vừa mới bước vào thần cấp. Áo Đinh nghĩ rằng cho dù Lâm Lôi là thiên tài, đạt tới thượng vị thần rồi, nhưng có khả năng dung hợp được mấy loại huyền ảo đây? Trong thời gian ngắn khó mà thành công được. Áo Đinh giận dữ mà cười, cả người hóa thành một đạo ảo ảnh trong nháy mắt tới trước người Lâm Lôi. Chỉ nghe bồng một tiếng, thân ảnh Lâm Lôi đã bị đánh phản chấn ra ngoài đại điện. Áo Đinh hướng ra ngoài đại điện lạnh lùng cười, thân hình chợt lóe lên bay ra. Lâm Lôi cùng Áo Đinh bệ hạ đại chiến ư? Nhất thời, cả trên dưới đại điện các đại thần đều đi ra ngoài, ngay cả phần lớn thị vệ cung đình cũng đều chạy ra ngoài đại điện, tất cả nhìn theo hướng. Trên bầu trời, mục đích là muốn thấy được Lâm Lôi và Áo Đinh, nhưng bọn họ đã không nhìn thấy. Các người đoán xem, bệ hạ cùng Lâm Lôi tông sư ai sẽ thắng? Các đại thần nhỏ giọng nghị luận. Năm đó, trong một khoảng thời gian, bệ hạ đã hủy diệt hơn nửa Ngọc Lan đế quốc, với thực lực như vậy nhất định sẽ thắng. Lâm Lôi tông sư gần 2.000 năm không xuất hiện, thiên tư tự do phát triển chắc hẳn càng mạnh. Trong khi các đại thần thấp giọng bàn luận, đột nhiên một tiếng nổ tung từ hoàng cung truyền đến. Oanh một tiếng, ở xa xa một tòa cung điện nổ tung, vô số, đất đá bắn nhanh theo bốn phương tám hướng, đất đá vụn bắn ra vài trăm thước nện phanh một tiếng, trên thường xuất hiện lỗ thủng lớn. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng, vô số người vô tội đã bị ảnh hưởng, cùng nữ thị vệ bị đá vụn bắn phải, hoặc vỡ đầu hoặc đứt tay. Các đại thần đều ngửa đầu nhìn lên phía trên. Sứ giả bị thị vệ bao vây cũng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời hoàng cung của Áo Đinh đế quốc Lâm Lôi và Ao Đinh đang dừng giữa không trung. Lúc này Lâm Lôi đã hoàn toàn long hóa, long lần bao phủ toàn thân, hai mắt màu vàng lợt lạnh lùng nhìn chằm chằm Áo Đinh phía đối diện. Vẻ mặt Áo Đinh hiện lên vẻ khó có thể tin được. Không có khả năng, chỉ giao thủ trong thời gian ngắn ngủi cũng đủ làm cho Áo Đinh sợ ngây người. Vật chất công kích sao? Âm thanh của Lâm Lôi lạnh lùng truyền ra. Ta biết ngươi am hiểu tử vong quy tắc. Công kích không cần sử dụng đến hay sao? Lâm Lôi cũng phát hiện, trong quá trình cùng Áo Đinh giao thủ, hắn sử dụng phong nguyên tố pháp tắc, bên ngoài tản ra hơi thở của phong hệ, căn bản không sử dụng tới tử vong hơi thở. Lâm Lôi biết, Áo Đinh được gọi là tà ác vương giả, hắn mạnh nhất phải là tử vong pháp tắc mới đúng. Áo Đinh cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Đối phó ngươi, ta không cần, ta sẽ làm cho ngươi biết thế nào là hối hận. Vừa nói xong, thân thể nhất động, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện Long Quyền Phong. Áo Đinh đứng giữa trung tâm, Long Quyền, còn sử dụng hủy thiên diệt địa khí thế, trong nháy mắt tới trước mặt Lâm Lôi, hung hăng tung một chưởng. Suy, không gian xuất hiện một cái khe lớn, bởi vì đây là vật chất vị diện, thượng vị thần rất dễ dàng có thể xé rách không gian. Buồn cười, Lâm Lôi không hề ngăn cản Áo Đinh, hơn nữa để mặc một chưởng đánh lên người. Thương, chưởng đào bổ lên trên thân thể Lâm Lôi, nhưng lại phát ra tiếng đanh, giống như va chạm phải kim trúc. Trên lòng lân của Lâm Lôi chỉ xuất hiện một vết màu trắng nhàn nhạt. Cảnh này làm cho Áo Đinh trợn mắt há hốc mồm. Lâm Lôi liền thở cơ, dùng lam chảo nắm cánh tay phải của Áo Đinh điên cuồng xé ra. Da thịt đứt ra, một cánh tay phải trực tiếp bị rứt đứt. Hô, lòng vĩ như một tia chớp quất tới, Áo Đinh vội vàng tránh né. Mặc dù tránh nhanh, nhưng trên bụng vẫn lưu lại một vết thương thực sâu, máu tươi tràn ra. Áo Đinh nhìn Lâm Lôi chấn kinh nói, tại sao thân thể ngươi có thể... Vừa nói vừa chữa thương, thương thế rất nhanh khôi phục, nhưng cánh tay bị đứt hồi phục lại tương đối chậm. Quá yếu, Lâm Lôi nhạt nhẽo nói, đồng thời tay phải vứt cánh tay cụt xuống từ giữa không trung. Cánh tay rơi xuống, nện vào lên đất cửa hoàng cung. Vừa rồi Áo Đinh thi triển vật chất công kích khiến cho Long Quyển Phong xuất hiện, làm cho hoàng cung bị phá hủy không ít chỗ. Các đại thần tập trung lại, tránh ở trong hoàng cung, nhờ các cao thủ che chở. Không có khả năng. Áo Đinh gào thét lại bay lên, chỉ thấy bên ngoài thân thể hắn hình thành một đạo kiếm hình mơ hồ, một đạo hư ảnh cự kiếm trực tiếp chém tới Lâm Lôi. Lâm Lôi lạnh lùng cười, tốc độ đột nhiên tăng nhiều, tránh khỏi kiếm kia, đồng thời một móng vuốt trực tiếp đánh vào mặt Áo Đinh. Trên mặt Áo Đinh mất đi một miếng thịt lớn, cả người bị đánh bay. Tốc độ cũng quá chậm, Lâm Lôi tiếp tục nói. Sau khi đạt tới thượng vị thần, tốc độ của Lâm Lôi lại tăng lên rất nhiều. Đặc biệt phối hợp với thân thể cường hãn, tốc độ cực nhanh, vượt xa phong hệ thần phân thân của Áo Đinh. Áo Đinh không có chút năng lực phản kháng, dù sao hắn mới chỉ sử dụng phong hệ thần phân thân, không phải là tử vong thần phân thân mạnh nhất. Áo Đinh quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, trong đôi mắt tràn đầy kinh sợ, hắn không cách nào tiếp nhận sự thực này. Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Áo Đinh không thể tin được. Tử vong thần phân thân của ngươi đâu? Vừa dứt lời, thân ảnh Lâm Lôi đã tới bên cạnh hắn, đồng thời đùi phải như một cái chiến đao, trực tiếp đánh lên đầu hắn. Áo Đinh sợ hãi vội vàng bay ngược lại, tránh được một thoái của Lâm Lôi. Hắn còn chưa kịp hít hơi thì nghe bồng một tiếng, lại bị long vĩ của Lâm Lôi xẹt qua quất trúng. Thân thể Áo Đinh bị cắt làm đôi, xương vỡ, tim phổi rối loạn, nửa thân người dưới trực tiếp rơi xuống. Người không phải lợi hại lắm sao? Thanh âm của Lâm Lôi lạnh lùng vang lên. Bồng... Một quyền của hắn trực tiếp đánh vào ngực Áo Đinh, trong ngực hắn phảng phất như bị đánh nát, máu trên người phụt ra, nhưng nửa người của Áo Đinh rất nhanh lại sinh trưởng, cánh tay trái hướng về Lâm Lôi đánh tới. Ngươi không phải tà ác vương giả sao? Bồng, lại một cước đá vào tay trái, Áo Đinh lại bắn ra. Ngươi không phải muốn cho ta hối hận sao? Một cái tát của Lâm Lôi đánh vào đầu Áo Đinh. Áo Đinh giống như một mũi tên trực tiếp rơi xuống, bồng một tiếng nện vào mặt đất, cả mặt đất đều vỡ ra. Cả người Áo Đinh dính sâu vào trong đó. Lâm Lôi chậm rãi hạ xuống tới gần mặt đất. Ra đi, ta biết người còn chưa chết. Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Từ đầu đến giờ, Lâm Lôi vẫn không dùng tới sát chiêu. Nếu dùng thì đã dễ dàng giết chết Áo Đinh. Vì không muốn cho hắn chết một cách nhẹ nhàng, Lâm Lôi vẫn nhớ kỹ Áo Đinh này đã hành hạ ra lỗ lao đại như thế nào. Áo Đinh đế quốc trong hoàng cung, thần cấp cao thủ có hơn 10 người, đều là thủ hạ của Áo Đinh. Lúc này bọn họ cũng khó tin khi nhìn hình ảnh đang diễn ra trước mắt. Trong lòng bọn họ, Áo Đinh là vương giả vô địch, nhưng lúc này không hề có chút năng lực phản kháng. Bệ hạ, các đại thần trợn tròn mắt. Ừ, Áo Đình đế quốc tiêu rồi. Sứ giả của ba lỗ khắc đế quốc đang bị bao vây, ngẩng đầu nói. Ở trên bầu trời cách xa khu vực chiến đấu, một đám người đang bay tới. Đúng là Bối Bối, Ốc Đốn, Địch Lệ Á, Thái Lạc, một đám người. Tất cả đều bay vào trong hoàng cung. Đối với bọn họ muốn tiến vào hoàng cung lúc nào thì đều có thể dễ dàng tiến vào, không ai có thể ngăn cản được. Lôi Nặc nhìn thấy hình ảnh đang diễn ra trước mắt, nước mắt không khỏi chảy ra. Lão đại, lão nhị, Áo Đình đã chết, các người đã báo được đại thù. Lúc này, ở giữa sân chiến đấu, chỗ mặt đất vỡ ra, một bóng người từ trong đó chậm rãi đứng lên, đúng là Áo Đình. Toàn thân hắn đã được chữa trị hoàn toàn, nhưng trong mắt tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng. Còn có tuyệt chiêu gì không? Lầm Lôi cười lạnh hỏi. Vừa nói, thân hình vừa tiến lên với tốc độ cực nhanh. Cho dù Áo Đinh cố gắng nhanh chóng thối lui, cũng như trước là bị Lâm Lôi hung hăng đá một cước vào giữa hạ bộ. Một tiếng bạo liệt vang lên, Áo Đinh hét thảm, cả người bị đánh bay, rơi xuống trên mặt đất. Tử vong thần phân thân của ngươi đâu? Lâm Lôi lạnh lùng quát. Thế nào, tình nguyện để cho phong hệ thần phân thân tiêu đời mà tử vong thần phân thân còn chưa dùng tới sao? Lâm Lôi thấy được phong hệ thần phân thân của Áo Đinh này thực lực không mạnh. Hắn muốn đánh chết chính là tử vong thần phân thân của đối phương. Ngươi! Áo Đình vô cùng oán hận nhìn Lâm Lôi. Hắn muốn giết Lâm Lôi nhưng lại không có biện pháp. Lâm Lôi, ngươi điên rồi, ngươi thực ác độc. Áo Đình giận dữ. Nhưng ngươi không giết được ta đâu. Rít lên một tiếng. Trong nháy mắt, cả người Áo Đình hóa thành gần 1000 thân ảnh. Đồng thời hướng trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng chạy tán loạn. Đúng là phân thân thuật trong phong hệ pháp tắc. Lâm Lôi thấy thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Đột ngột trong nháy mắt một cỗ quang mang màu vàng bao trùm phạm vi ngàn thước, dẫn lực đáng sợ trong nháy mắt tác dụng lên tất cả phân thân của Áo Đinh. Đương nhiên, cũng trong phạm vi bao phủ còn có những người đang xem cuộc chiến như thị nữ, thị vệ cùng với Lôi Nặc, Bối Bối, nhưng bọn họ lại không hề bị ảnh hưởng. Bồng bồng bồng, hàng loạt những tiếng nổ tung, năng lượng phân thân bị dẫn lực làm cho nổ bạo, năng lượng cuồng bạo tới mức là mặt đất hoàng cung và tường của hoàng cung lần nữa lại bị phá hư thành một đống đổ nát. Lâm Lôi dùng tuyệt chiêu cực mạnh hắc thạch không gian dẫn lực hướng về phía hắn. Thân thể của Áo Đinh chỉ còn lại phong hệ thần phân thân là không bị nổ. Rất bình thường, sau khi đạt tới thượng vị thần, Lâm Lôi sử dụng hắc thạch không gian, uy lực tăng lên gấp 10, so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Trong khu vực dẫn lực, dù là thất tinh ác ma, e rằng cũng cực khó mà chống lại dẫn lực. Trong khu vực dẫn lực đáng sợ, nếu thân thể không đủ cường hãn thì chỉ có kết quả duy nhất là thân thể bị chấn vỡ. Năng lượng phân thân cấu thành thân thể, về tính ổn định không đủ để chống lại dẫn lực, chỉ có thể bị nổ bạo mà thôi. Suy suy, Áo Đinh điên cuồng chống lại dẫn lực, nhưng thân thể hắn không khỏi bị bay ngược về phía Lâm Lôi. Điều này, Áo Đinh không dám tin tưởng. Thế nào, tử vong thần phân thân còn không mau hiện thân? Lâm Lôi cười lạnh nói, vừa rồi hắn đã phát ra thần thức bao trùm cả Ngọc Lan Đại Lục, nhưng căn bản lại không phát hiện ra hơi thở thần phân thân khác của Áo Đinh. Bội phục, Áo Đinh không khỏi tỉnh táo lại. Chỉ không tới 2000 năm, người đã trở nên mạnh như vậy. Trọng lực không gian của người đích xác rất mạnh, người giết chết ta đi. Áo Đinh cũng không phản kháng nữa, không phải là hắn không muốn phản kháng, mà là hắn ý thức được hắn không có năng lực phản kháng, hắn lựa chọn chết. Muốn chết sao? Lâm Lôi nở nụ cười. Người đã quên rằng đối đãi với đại ca gia lỗ của ta như thế nào rồi ư? Vẻ mặt của Áo Đinh ngẩn ra. Ông, linh hồn lực trực tiếp tràn ngập, linh hồn hỗn loạn trực tiếp tác dụng lên linh hồn của Áo Đinh. Linh hồn hỗn loạn của Lâm Lôi cực kỳ biến thái. Khi hắn đạt tới thượng vị thần cảnh giới, đã có thể làm cho ngũ tinh ác ma, lục tinh ác ma lâm vào trạng thái mơ hồ. Quả nhiên, hai mắt của Áo Đinh trở nên vô thần. Quả nhiên, chỉ là thực lực của ngũ tinh ác ma, cùng lắm là gần bằng lục tinh ác ma. Hình dáng Lâm Lôi biến ảo khôi phục lại hình người, đồng thời bên ngoài thân xuất hiện trang phục màu trắng. Áo Đinh ngơ ngác đứng yên tại chỗ, Lâm Lôi quay đầu về phía sau, quét về phía hoàng cung, lập tức cất cao giọng nói. Áo Đinh đã không còn năng lực phản kháng. Lâm Lôi vừa nói, vừa đá một cước vào người Áo Đinh. Áo Đinh như một người gỗ, sau khi bị đá bay, trực tiếp ngã trên mặt đất nằm bất động. Nhiều người chứng kiến cảnh này đều cảm thấy kinh hãi. Rất hiển nhiên là Áo Đinh đã mất đi ý thức. Bây giờ, trong đế đô có 82 thần cấp toàn bộ lại đây. Nếu không, người chết tiếp theo chính là các ngươi. Lâm Lôi lạnh lùng quát, đồng thời dùng thần thức truyền âm truyền vào trong đầu của 82 người này. Trước kia 82 người này là thuộc hạ của Áo Đinh, giờ phút này tất cả sợ hãi lập tức đều bay tới. Ánh mắt Lâm Lôi hướng tới Áo Đinh. Chết ư, ta sẽ làm cho người thống khổ, hối hận mà chết đi. Ánh mắt của Lâm Lôi lạnh lùng vô cùng. Trên bầu trời, hơn 10 người bay tới và hơn 10 vị thần cấp cường giả trong hoàng cung ban đầu đang kinh ngạc về việc cuộc chiến đã khiếp đảm đi tới. Trong chốc lát, 82 vị thần cấp cường giả khác cũng tụ tập lại. Bọn họ hoảng sợ, không yên nhìn Lâm Lôi. Bọn họ không biết là Lâm Lôi sẽ đối phó với bọn họ như thế nào. Bọn họ cũng buồn bực, tại sao Lâm Lôi lại mạnh đến như vậy? Bọn họ và Áo Đinh từ vị diện ngục giam tới Ngọc Lan Đại Lục, không để truyền kỳ nhân vật như Lâm Lôi vào trong mắt, nhưng Lâm Lôi lại quá cường đại. Lâm Lôi đại nhân, những điều đó không quan hệ tới chúng ta đều là nghe mệnh lệnh của Áo Đinh đại nhân. Một người trung niên tóc màu xanh vội vàng nói, chúng ta không can hệ, Lâm Lôi đại nhân còn xin bỏ qua cho chúng ta một mạng. 82 người liên tục cầu xin, thấy được thực lực của Lâm Lôi, bọn họ minh bạch Lâm Lôi hoàn toàn có thể dùng thần thức công kích bọn họ không thể chạy thoát được. Câm miệng, Lâm Lôi lạnh lùng quát. Nhất thời 82 thần cấp cường giả này im bặt. Trong hoàng cung, một mảnh chết chóc, xa xa là các đại thần, cung đình thị giả, thị nữ, hộ vệ, trong lòng cũng run sợ nhìn qua. Nhiều năm qua bọn họ đều biết, tù hạ của Áo Đinh Bệ Hạ là một đám cường giả, đều cực kỳ cường đại. Nhưng hôm nay, Áo Đinh Bệ Hạ phảng phất, giống như con chó chết nằm trên mặt đất, 82 người kia lại giống như nô lệ, không dám lên tiếng. Tạo thành sự tình là do một vị tông phát nam tử làm ra. Lão Tứ, Định Lệ Á, các người muốn trả thù thì hãy động thủ đi, Lâm Lôi truyền âm. Lâm Lôi cũng không có biện pháp, hắn không thể phong ấn thần lực của đối phương cũng là thượng vị thần. Lâm Lôi sợ vào hắc thạch mới có thể làm cho Áo Đinh lâm vào vô tri vô giác. Hỗn đản, Lôi Nạc rít gào một tiếng, thân hình như điện, cực nhanh đi tới, lập tức toàn thân đột nhiên nổi lên ngọn lửa. Đùi phải xoay tròn giống như gió lốc, bồng một tiếng đá vào eo của Áo Đinh. Thân thể Áo Đinh bị đá dính mặt trên đất, trực tiếp đánh bay vào trong cung điện tàn phá ở phía xa, đụng vỡ cả cột đá rồi lại mềm nhũn ngã xuống đất. Hỗn đản, hỗn đản, Lôi Nặc miệng thì quát, hai mắt đỏ đậm, dương mắt nhìn Áo Đinh, vừa bay đi thì lại trà đạp tiếp. Bồng bồng bồng, Lôi Nặc phát tiết. Lâm Lôi cũng lạnh lùng nhìn qua, đồng thời trên đỉnh đầu Lâm Lôi hiện lên một thủy tinh cầu, một đạo sương mù màu xanh hướng tới phía xa. Lúc này, Lâm Lôi thông qua thủy hệ thần phân thân thi triển ra phù ảnh thuật, những gì phát sinh hắn đều ghi lại đầy đủ. Lôi Nặc, Địch Lệ Á thấp giọng quát, Lôi Nặc dừng lại, quay đầu nhìn Địch Lệ Á liếc mắt rồi đi ra. Còn lại Địch Lệ Á cầm ca đặc tư trưởng mâu hung hăng đâm tới thân thể của Áo Đinh, ngực, đùi, eo, bụng. Địch Lệ Á hung hăng dùng trường mâu đâm, đồng thời miệng còn mắng, nước mắt cũng không kiềm được chảy ra. Ca, Địch Khắc Tây đã chết, trả thù như thế nào, Địch Lệ Á cũng không cam tâm. Địch Lệ Á, Lâm Lôi hoàn toàn tưởng tượng được nỗi thống khổ của Địch Lệ Á, bởi vì hắn thống khổ như vậy, chết không sợ, nhưng giống như da lỗ bị hành hạ tinh thần đến mức suy sụp mà chết đi mới là điều đáng sợ nhất. Mặc kệ tra tấn Áo Đinh như thế nào cũng đều không đủ, đều không đủ. Hắn còn có tử vong thần phân thân, cũng nhất định phải hủy diệt. Chó cắn nhau sao? 82 vị thần cấp cường giả nhìn thấy Địch Lệ Á và Lôi Nặc trả thù, ở trong lòng phát run. Lôi Nặc và Địch Lệ Á đều dừng lại. Các ngươi, 82 người, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía bọn họ. Lâm Lôi đại nhân, 82 người thực sự cung kính, Lâm Lôi lạnh lùng nói. Mỗi người các ngươi đều nghĩ cho ta một biện pháp tra tấn vũ nhục Áo Đinh. Nhớ kỹ là phải vũ nhục, chỉ đâm một kiếm còn không đủ, ai mà làm không được ta sẽ liền giết hắn. 82 tên thần cấp cường giả dùng mình. Sao? Lâm Lôi lạnh lùng, ánh mắt như đao đảo qua bọn họ. Thế nào, muốn chết à? 82 tên thần cấp cường giả nhìn nhau, dù sao Áo Đinh cũng là thủ lĩnh của bọn họ. Thoáng chần chờ, bọn họ đi tới chỗ Áo Đinh, bọn họ cũng biết tiến thoái. Xem ra, bọn họ thấy rằng khẳng định Áo Đinh đã chết. Lã là người chết, vũ nhục một phen cũng không hại gì. Áo Đinh, người cũng có ngày hôm nay ư? Một thần cấp cường giả hung hăng đâm một kiếm vào yết hầu Áo Đinh. Đừng có giết chết hắn, Lầm Lồi quát khẽ. Thần quan trọng nhất đó là não bộ, bởi vì khu vực đó có thần cách. Nhớ kỹ là vũ nhục, Lầm Lồi lạnh lùng nói. Ngươi vừa rồi chỉ xuất một kiếm cũng tính là vũ nhục sao, còn chưa đủ đâu. Thần cấp cường giả đó nhìn Lầm Lồi, cả đám đều cắn răng bắt đầu thi triển các loại thủ đoạn, hoặc là dùng trường mâu đâm thủng hạ thể của Áo Đinh. Thậm chí còn có một vị trực tiếp lột hết quần áo của Áo Đinh. Chỉ một lát sau, Áo Đinh trở nên vô cùng tê thảm. Có thể thấy cảnh này, Lầm Lồi cũng không hề động lòng trắc ẩn, ánh mắt lạnh băng như trước. Ca, chuẩn bị tốt lắm. Một đạo thanh âm từ sau lưng truyền đến, đúng là Ốc Đốn. Mang những người đó lại đây, Lầm Lồi quát. Nhất thời, theo lỗ hổng vách tường của Hoàng Cung, đi tới một người, tên là một tên khất cái. Triệu tập tên khất cái ở đế đô đến đây, mặc dù đế đô này hào hoa xa xỉ, nhưng vẫn có khu vực người nghèo, có rất nhiều khất cái. Khoảng chừng mấy trăm tên khất cái dơ dáy bẩn thỉu bước vào trong Hoàng Cung. Ra, Hoàng Cung nha, ánh mắt tên khất cái sáng lên. Hãy đi đi, tận tình phát huy sự tưởng tượng của các ngươi, đi vũ nhục tên đang nằm trên mặt đất. Mỗi người sẽ nhận được 1 kim tệ, ai làm tốt nhất ban thưởng 100. Dẫn đầu đám khất cái là một gã nam tử cao rộng quát. 100 kim tệ. Ánh mắt tên khất cái này sáng rực lên. Ha ha, vũ dục một người sao? Rất đơn giản. Người thứ nhất cao to xông lên phía trước. 100 kim tệ này khẳng định là của ta. Chỉ thấy mấy trăm tên khất cái tranh nhau xông lên. Bọn họ không biết người nằm trên mặt đất chính là một thượng vị thần. Càng không biết người đó chính là Áo Đinh đế quốc hoàng đế. Bọn họ chỉ biết là làm sao tốt nhất để có thể kiếm được 100 kim tệ. Đối với đám khất cái mà nói, 100 kim tệ đủ để cho bọn họ phải điên cuồng. Từng người một, Lam Tử dẫn đầu lập tức quát lên. Ha ha, chỉ thấy tên khất cái đầu tiên trực tiếp đái vào miệng của Áo Đinh. Người tính làm gì? Người thứ hai, tên khất cái giễu cợt một tiếng rồi cũng đi đến trước mặt Áo Đinh. Kim tệ tận tình phát huy sự tưởng tượng của bọn họ, thi triển tới các loại thủ đoạn cực điểm vũ nhục. 82 tên thượng vị thần trong thế cảnh này không khỏi sắc mặt trắng bệch ra. So với mấy tên khất cái thì thủ đoạn của bọn họ còn rất ôn hòa, chỉ có thể xem như trừng phạt sơ sơ. Mấy tên khất cái này dùng thủ đoạn mới chính thức làm cho người ta đau khổ sống không bằng chết. Hả, sao lại đâm không thủng chứ? Một tên khất cái lập tức hô lên. Tên khất cái này đang cầm một cây kim, tựa hồ muốn trừng phạt cái gì đó. Đáng tiếc, dù sao là thân thể của thượng vị thần, mặc dù không phải chuyên môn tu luyện thân thể, nhưng cũng là do thần lực ngưng tụ thành. Thần bình thường có thể đâm phá, nhưng tên khất cái bình thường sao có khả năng đâm phá thân thể được. Kế tiếp, nam tử dẫn đầu lạnh lùng nói, ta là đệ nhất, 100 kẻ này là của ta, ta còn chưa thi triển tuyệt chiêu đâu. Tên khất cái kia lập tức hô to, người cút đi. Một tên khất cái ở phía sau đẩy, hắc hắc, lão tử đây chờ đã lâu. Nơi hắn cầm thân thể Áo Đinh, nghiêng người, có chút quá phận à, các vị đại thần căn bản là xem không nổi nữa. Lâm Lôi cũng lạnh lùng nhìn hết thảy, trên mặt vẻ mặt không chút biến hóa nào. Lâm Lôi cũng thừa nhận thủ đoạn đích xác là quá phận, đích thực có thể làm cho người ta một người nhục nhã đến phát điên. Bất quá vũ nhục Áo Đinh một người mà thôi, nhưng Áo Đinh đã hủy diệt tất cả thành viên của đạo xâm nhất tộc, làm cho Gia Lỗ tự tay giết chết thân nhân của mình, nhưng lại không cho Gia Lỗ chết đi, làm Gia Nhỗ phải chấp nhận tra tấn. Chỉ so sánh về thủ đoạn đã thực sự là nhân từ. Cho bọn họ đi đi thôi, Lâm Lôi nhàn nhạt nói. Vâng, nam tử kia cung kính nói, lúc này dẫn đám khất cái rời đi. Lâm Lôi nhìn người dơ bẩn, máu tươi và đất đầy người, thân thể rách nát, trong lòng cũng không hề có một tia cảm thấy thương tiếc. Đồng thời Lâm Lôi thu hồi linh hồn lực, hắc thạch không gian lần nữa di tản đi, bao trùm lấy Áo Đinh. Hai mắt Áo Đinh đột ngột mở ra. Sao? Áo Đinh vừa thấy thân mình như vậy nhất thời biến sắc. Ầm, phong hệ thần lực nổi lên, toàn thân Áo Đinh lần nữa khôi phục sạch sẽ, bên ngoài cũng xuất hiện một bộ trường bào. Áo Đinh cố gắng đứng lên, dương mắt nhìn Lâm Lôi. Rốt cuộc, người đã làm gì ta? Làm gì ư? Lâm Lôi cười lạnh nói. Rốt cuộc làm gì, người không tự mình xem được sao? Lâm Lôi tâm ý nhất động, nhất thời thủy tinh cầu bắn ra hào quang màu xanh, giữa không trung xuất hiện một hình ảnh khổng lồ. Hình ảnh này phát sinh vừa rồi đã chiếu lên hết thảy. Dùng phụ ảnh bản ghi chép, Lâm Lôi nhất định phải làm như vậy. Dù sao trong trạng thái linh hồn vô tri vô giác, Áo Đinh sẽ không biết vừa rồi phát sinh chuyện gì, làm sao hắn có thể thống khổ cho được. Sắc mặt Áo Đinh đại biến, không khỏi nhìn Địch Lệ Á Lôi Nặc ở phía xa. Trên phủ ảnh đã hiện ra hết hình ảnh của Địch Lệ Á Lôi Nặc, rồi đến 82 tên thần cấp cường giả. Thủ đoạn của 82 tên thần cấp cường giả này rất quá phận, làm sắc mặt Áo Đinh biến sắc, không khỏi quay người nhìn về đám người đó. Các người thực sự có can đảm. Đám thần cấp cường giả kia không khỏi cả kinh, lập tức có người phản ứng đi tới cười nhạo. Hử, Áo Đinh, người chết tới nơi rồi còn kiêu ngạo. Các ngươi. Áo Đinh đứng xem một ít tràng cảnh, đã tức giận không nói ra lời. Áo Đinh, tiếp tục xem đi, trò vui còn chưa bắt đầu đâu. Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Chỉ thấy trên phù ảnh tên Khất Cái bắt đầu đi tới. Áo Đinh thoáng cái ánh mắt trừng lên. Khất Cái. Áo Đinh hắn tốt xấu cũng là thượng vị thần cao quý, ở trong mắt thượng vị thần thánh vực chỉ là con kiến hôi, mà phàm nhân bình thường càng là muốn giết liền giết. Loại thấp hèn nhất là Khất Cái, Áo Đinh hắn ngay cả liếc mắt cũng chả muốn nhìn. Một thượng vị thần bị phàm nhân nôn nước miếng, phỏng chừng đã muốn nổi điên. Bất quá tình cảnh trên phù ảnh so sánh với tưởng tượng của hắn lại càng đáng sợ hơn. Tên Khất Cái thứ nhất tái vào miệng hắn. Áo Đinh hai tay siết chặt, sắc mặt chuyển thành màu đen, dần dần trở nên đỏ lựng, hai mắt càng giống như phún hỏa. Nhưng tên Khất Cái, vì 100 kim tệ đã vắt hết đầu óc, mỗi người đều quá phận, tràng cảnh ác tâm muốn chết. Áo Đinh là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, trên phù ảnh hiện ra hết thảy so với giết hắn còn khó chịu hơn. Áo Đinh hắn toàn thân lạnh run, đầu óc hoàn toàn rối loạn, khuất nhục, vô tận khuất nhục, thậm chí có tên còn đút cả của quý vào trong miệng hắn. So với chết còn khó chịu hơn. Lầm Lôi, người nhất định sẽ chết trong tay ta, nhất định. Áo Đinh gắt gao dương mắt nhìn Lầm Lôi. Áo Đinh, chỉ là ngày đầu tiên, ngày mai lại tiếp tục, Lầm Lôi đạm mạc nói. Áo Đinh tức giận, khóe miệng có một tia máu tươi. Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời, điên cuồng cười to. Ha ha, người giỏi lắm, giỏi lắm. Lập tức Áo Đinh dương mắt nhìn Lầm Lôi. Lầm Lôi, không thể không nói, người vũ nhục thủ đoạn còn thực non nớt, so với ta đối phó đại ca gia lỗ của ngươi còn kém thua xa lắc. Ngươi có biết ta đưa hắn trói treo lên cây tại Hoàng Cung, ta đã tra tấn hắn như thế nào không? Ha ha, ta nghĩ hắn đều không dám nói, cả nhớ lại cũng không dám nữa. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực Áo Đinh đã bị mấy trò tra tấn kia làm cho nổi giận. Ánh mắt Lầm Lồi lạnh như băng, nhìn hắn. Ngươi rất giỏi, hủy diệt một phong hệ thần phân thân của ta. Ta coi trọng nhất là tử vong thần phân thân. Phong hệ thần phân thân chết cũng không có gì. Cùng lắm thì đứa con đã chết, sau này ta sinh đứa khác. Ha ha, ta nói cho người biết, tử vong thần phân thân của ta đã sớm đi tới minh giới. Có bản lãnh thì đi minh giới mà tìm ta. Cho nên, đừng có mơ tưởng tiếp tục vũ nhục ta nữa. Nằm mơ đi. Bồng, Áo Đinh điên cuồng, cả thân thể đột nhiên tự bạo. Tự bạo ư? Đám người xung quanh đều sửng sốt. Không ai nghĩ tới Áo Đinh sẽ chết như vậy. Hiển nhiên Áo Đinh rốt cuộc chịu nhận là chịu không được tra tấn lẫn khuất nhục, tình nguyện tự sát. Ánh mắt của Lâm Lôi u lãnh. Mình giới ư? Lâm Lôi lẩm bẩm. Đột nhiên Áo Đinh tự bảo mà chết đã làm cho 82 thần cấp cường giả cả kinh, bọn họ đều thấp thỏm chờ đợi. Đột nhiên Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía bọn họ. Trong 82 tên thần cấp cường giả lập tức có người mở miệng. Lâm Lôi đại nhân, chúng ta làm theo mệnh lệnh của ngươi, xin hãy tha cho chúng ta. Chuyện trong quá khứ đều là do Áo Đinh đại nhân phân phó, chúng ta không có biện pháp để chống lại. Cả đám đồng thanh. Cha, không thể tha cho bọn họ được. Ở phía sau, Thái Lạc lo lắng hô. Sao vậy? Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Bên cạnh Thái Lạc, Nôi Lạc cũng vội vàng nói. Lão Tam, 82 người này tuyệt đối không thể tha. Lúc trước giết chết các thánh vực không phải Áo Đinh hạ thủ mà là do nha chảo này làm. Kiều Trì bị đám người này giết chết, còn có Địch Các Tây cũng là do bọn hắn giết. Là bọn hắn? Địch Lệ Á không khỏi liếc nhìn qua, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Thân phận Áo Đinh như thế, há lại phải tự tay mình đi giết đám thánh vực sao? Làm điều ác 10 phần có đến 8-9 phần là do bọn nha chảo này ra tay. 82 người đều kinh hoàng. Lâm Lôi đại nhân, điều này không thể trách chúng ta, đều là mệnh lệnh của Áo Đinh đại nhân mà. Ánh mắt Lâm Lôi lạnh lùng đảo qua bọn họ. Có một vị thần cấp cường giả sợ đến mức lập tức bay đi chạy trốn, hơn nữa còn dùng thần thức truyền âm hô hoán, chạy mau. Từ trong ánh mắt, Lâm Lôi đã cảm giác được một tia không ổn, một người trốn nhất thời 81 người khác cũng chạy trốn theo. Có người bay lên trời, có người độn thổ, nhưng trong nháy mắt thổ hoàng sắc quang mang tản ra, hình thành một khu vực hình cầu khổng lồ có đường kính mấy ngàn thước, ngay cả trong đất cũng thẩm thấu sâu tới 2.000 thước. Trong khu vực hình cầu này, 82 thần cấp cường giả đều bị trói buộc ở trong, ngay cả thất tinh ác ma cũng khó mà chống lại dẫn lực này, huống hồ. Bồng, có số ít trong bọn họ thân thể yếu ớt trực tiếp bị ép nát. May mà thần cấp cường giả chỉ cần linh hồn bất diệt là sẽ bất tử. Mặc dù 82 người bị dẫn lực mạnh mẽ áp chế nhưng không bị khống chế mà bay về hướng của Lâm Lôi. Lâm Lôi đại nhân, lúc này có thần cấp cường giả cầu xin tha thứ. Chà, giết bọn họ đi, vì cứu cứu mà báo thù, Thái Lạc hô lên. Lão Tam, Lôi Nặc cũng nói. Lâm Lôi lạnh lùng đảo mắt qua 82 người. Đúng, các ngươi là thủ hạ của Áo Đinh, phải nghe mệnh lệnh của hắn. Nhưng hơn ngàn năm, các ngươi lại không rời khỏi Ngọc Lan vị diện mà cam nguyện lưu lại nơi đây. Các ngươi tự nguyện chấp nhận nghe theo mệnh lệnh của Áo Đinh, chết cũng không có gì đáng tiếc. Những người này nếu muốn thoát ly Áo Đinh, trực tiếp đi tới Bắc Cực Băng Nguyên, đi tới Chí Cao vị diện, Áo Đinh cũng sẽ không quản được. Lâm Lôi, ngươi! Nhất thời 82 người hoặc là hoảng sợ cầu xin tha thứ, hoặc là giận dữ mắng chửi, hoặc là lầm bầm lầu bầu. Dưới tác dụng của dẫn lực, bọn họ không khỏi bị bay về phía Lâm Lôi. Bên ngoài thân thể Lâm Lôi, một cỗ đại địa thần lực cường đại bay ra, phảng phất như những mũi tên xuyên qua 82 người. Âm thanh trầm thấp vang lên, 82 người đều hóa thành bụi phấn. Ốc đốn, những thứ này, người tới xử lý. Trên mặt đất, thần cách rồi không gian giới chỉ, thần khí trực tiếp bị một cỗ thần lực cuốn đi, bay tới trước mặt ốc đốn. Hạ vị thần cách, trung vị thần cách ở tại vật chất vị diện vẫn là vô cùng chân quý. Ốc đốn lập tức thu về. Chúng ta trở về thôi. Lâm Lôi trên mặt không có vẻ tươi cười, trực tiếp phóng lên cao. Nhất thời mọi người bay lên hướng Long Huyết tỏa thành. Chỉ để lại hai thánh vực cường giả. Hai gã thánh vực cường giả trực tiếp bị áp giải. Bởi sứ giả của ba lỗ sắc đế quốc đi sau. Cảnh sứ giả áp giải làm cho bọn lính nhìn thấy mà sợ đến ngây người. Ha ha, Áo Đình đế quốc tiêu rồi, sứ giả cất cao giọng nói. Các đại thần của Áo Đình đế quốc nhìn nhau, bọn họ đều hiểu rằng lực lượng cường giả của ba đấu khắc đế quốc trước mắt này quá cường đại. Áo Đình đế quốc tiêu đời rồi. Hơn nữa lúc trước, Áo Đình khống chế linh hồn rất nhiều thành viên trọng yếu của đế quốc. Áo Đình vừa chết, những người này nhất định sẽ làm phản. Đế quốc tiêu rồi. Đến Áo Đình đế quốc để đánh một trận, Lâm Lôi đột nhiên hiện thân giết chết Áo Đinh, giết chết 82 thần cấp cường giả, làm cho cả Ngọc Lan đại lục đại loạn. Những nhân vật bị Áo Đinh khống chế trước kia, giờ phút này cũng khôi phục tự do. Đương nhiên phẫn nộ tới cực điểm, lập tức phản lại Áo Đinh đế quốc. Chỉ trong một đêm, cả Áo Đinh đế quốc đã tan rã. Thần cấp cường giả thủ hạ của Áo Đinh không chỉ có 82 người, còn một số ít người ở địa phương khác của Ngọc Lan đại lục. Bọn họ biết Áo Đinh cùng 82 thần cấp đều chết, sợ tới mức lập tức bỏ trốn tới Bắc Cực Băng Nguyên, tất cả đều lựa chọn rời khỏi Ngọc Lan vật chất vị diện. Tốc độ của Áo Đinh đế quốc tàn rã nhanh đến kinh người, mà tốc độ khuếch trương của ba lỗ khắc đế quốc cũng nhanh kinh khủng. Cả Ngọc Lan đại lục cũng lại biết được tin tức mới về Lâm Lôi. Lâm Lôi tông sư biến mất gần 2.000 năm, nay lại xuất hiện. Áo Đinh đại đế cũng bị giết. Tin tức chuyển đi khắp cả Ngọc Lan đại lục. Giết chết Áo Đinh đã trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Lâm Lôi bối bối bọn họ đều ở Long Huyết Thành. Mặc dù Lâm Lôi biết tử vong thần phân thân cực mạnh của Áo Đinh đã đi minh giới, nhưng minh giới thực sự rất rộng lớn, làm sao tìm ra hắn? Vốn là tìm kim đáy bể. Lão Tam, uống ít thôi, Lôi Nặc mở miệng nói. Lúc này Lâm Lôi, Lôi Nặc đang ở trong đình viện ngồi uống rượu với nhau. Ai ngờ nói tới chuyện của Áo Đinh, già lỗ, Lâm Lôi không ngừng uống rượu. Một bình rượu lớn đã bị Lâm Lôi dốc hết vào trong bụng. Lão Tam, Lôi Nặc nắm tay của Lâm Lôi, mục đích là để cho Lâm Lôi dừng lại. Lâm Lôi để bình rượu ở một bên, nhìn Lôi Nặc thở dài một tiếng. Lão Tứ, trong lòng ta thực là khó chịu. Lâm Lôi ngửa đầu, nước mắt lại chảy ra. Vừa nghĩ tới chuyện của già lỗ lão đại, trong lòng ta thấy khó chịu. Ta đã vì hắn mà báo thù chưa? Ta giết phong hệ thần phân thân của Áo Đinh mà thôi. phong hệ thần phân thân đối với Áo Đinh mà nói không quan trọng như tử vong thần phân thân. Bây giờ, Áo Đinh vẫn còn đang tiêu dao ở minh giới. Già Lỗ Lão Đại suy sụp đến mức để cho Lão Tứ phải giết hắn. Lâm Lôi vừa nghĩ tới chuyện của Già Lỗ, không khỏi phẫn nộ, lồng ngực phập phồng. Thực sự là muốn đi tới minh giới tìm Áo Đinh để giết. Chỉ là tìm Áo Đinh vô cùng khó khăn. Phạm vi của minh giới lại thực sự quá lớn, vô cùng rộng lớn. Minh giới cùng với địa ngục đều là chí cao vị diện. Từ diện tích của địa ngục thì có thể đoán được. Áo Đinh tránh ở minh giới thì cho dù mình có hao phí cả ức ngàn năm đi tìm, phòng chừng cũng là tìm không được. Lão Tam, Lôi Nặc cũng thương cảm nhưng lại an ủi nói. Điều này cũng không trách được ngươi. Già Lỗ Lão Đại là chết oan, rất oan ức. Nhưng nếu không phải ngươi lần này quay lại, chúng ta ngay cả giết phong hệ thần phân thân của Áo Đinh cũng không có năng lực. Ngươi đã làm rất tốt rồi. Ta nghĩ rằng nếu Già Lỗ Lão Đại biết cũng nhất định sẽ được an ủi phần nào. Lầm Lôi cười khổ, nhiều nhất chỉ được an ủi một chút thôi. Nói về thống khổ, nói về khuất nhục, nói về hành hạ, Già Lỗ đã phải chịu so với Áo Đinh lớn hơn rất nhiều. Giết chết phong hệ thần phân thân ảnh hưởng tới Áo Đinh không lớn. Áo Đinh vẫn như trước là một thất tinh ác ma cường giả. Với năng lực như vậy ở minh giới sẽ là một phương anh hùng. Nghĩ đến đối phương ở tại minh giới lại hảo hiệp tự tại, Lâm Lôi càng cảm thấy bất bình. Hắn cũng hành hạ Áo Đinh, nhưng nói về thủ đoạn hắn cũng chỉ có thể làm vậy mà thôi. Hắn không thể có nhiều mưu hèn kế bẩn như bọn Bạch Tiểu Thuần hay Đường Phong. Áo Đinh thực là đáng chết, Lâm Lôi nói. Là nên chết, chết vạn lần cũng không đủ, Lôi Nặc cũng hung hăng nói. Nếu hắn trực tiếp dứt khoát giết chết Già Lỗ Lão Đại, ta cũng không hận hắn đến mức đó, nhưng hắn lại. Lôi Nặc vừa nghĩ tới, lúc trước, chính mắt thấy Già Lỗ lần cuối, nhìn thấy Già Lỗ suy sụp. Già Lỗ thực là đáng thương, đã phát điên. Ai, Lầm Lồi tức giận không khỏi xuất một quyền lên mặt bàn, bong một tiếng cái bàn vỡ vụn ra. Lão Đại, Lão Đại, một thanh âm từ xa vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bối Lỗ Đặc mặc hắc bào cùng Bối Bối đang đi vào, còn Ốc Đốn, Địch Lị Á, Ni Ti, Uy Địch cũng đều theo sát phía sau. Bối Lỗ Đặc kinh ngạc khi nhìn thấy mặt bàn vỡ vụn. Nga, Lâm Lôi, chuyện gì xảy ra? Tại sao mặt bàn lại vỡ nát? Bối Lỗ Đặc đại nhân, Lâm Lôi cố gắng tươi cười, trong thâm tâm hắn vẫn có một cảm giác không tốt. Người vì chuyện của hảo huynh đệ sao? Bối Lỗ Đặc cười hỏi. Lâm Lôi không lên tiếng. Kỳ thực tại sâu trong đáy lòng, Lâm Lôi vẫn có chút bất mãn với Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện, dám biết chuyện tử vong thần phân thân của Áo Đinh rời đi, nhưng lại không có ngăn cản. Bất quá Lâm Lôi cũng sẽ không nói, bởi vì Bối Lỗ Đặc đại nhân, người ta dựa vào cái gì mà giúp ngươi? Ngẫu nhiên giúp đỡ ngươi còn được, chứ không thể mọi việc đều phiền nhân ra phải trợ giúp. Chuyện trải qua, ta đều đã rõ ràng, Bối Lỗ Đặc thở dài một tiếng. Vốn là ta tưởng Áo Đinh lưu lại để cho ngươi tới báo thù, nhưng ta vừa tới chúng thần mộ địa điều tra. Ngay lúc đó thì tử vong thần phân thân của hắn lại rời đi minh giới. Bối Lỗ Đặc chủ động giải thích, làm cho Lâm Lôi một trận cảm kích. Kỳ thực thì Bối Lỗ Đặc không cần giải thích là ông ta đã coi trọng Lâm Lôi. Minh giới, Địch Lị Á lắc đầu. Minh giới quá lớn, tàm Áo Đinh vô cùng khó khăn. Đáng tiếc, Bối Lỗ Đặc cũng cảm thán một tiếng. Bối Bối không nhẫn nại nói. Già già, vừa đi tới chúng thần mộ địa, thực sự là... Đột nhiên mắt của Bối Bối sáng ngời, ngẩng đầu nhìn về phía Bối Lỗ Đặc. Già già, Lão Đại nói lúc này chúng ta muốn đi tới chúng thần mộ địa một lần nữa, lúc nào thì người mở ra. Đây là Lâm Lôi cùng Bối Bối ở trên địa ngục trong khi bàn về chuyện này đã nói tới. Lần này quay lại thăm dò chúng thần mộ địa cũng nằm trong kế hoạch của Lâm Lôi. Trải qua chuyện của Áo Đinh, Lâm Lôi đã không còn tâm tình nghĩ tới. Thăm dò chúng thần mộ địa ư? Bối Lỗ Đặc nhướng mày lắc đầu. Bối Bối, người đi chúng thần mộ địa cũng không có ý nghĩa gì. Về phần Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi không nhịn được cẩn thận lắng nghe, thầm nghĩ. Lúc trước ta đi chúng thần mộ địa cũng cảm ứng được sâu trong chúng thần mộ địa có cái gì đó kêu gọi ta. Không biết rốt cuộc trong đó có cái gì. Lâm Lôi, người đích xác là cần tiến vào chúng thần mộ địa một chuyến. Bối Lỗ Đặc cười nói, bất quá bây giờ, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Chưa đủ, Lâm Lôi ngẩn ra. Nói về thực lực thì mình tuyệt đối xem như gần bằng Tu La. Tại đây, qua lời của Bối Lỗ Đặc xem như vẫn còn chưa đủ ư. Theo ta được biết, thực lực của ngươi đạt tới trình độ như thế hẳn có liên quan tới chủ thần. Bố Lô Đặc khẽ cười, thực lực của ngươi thực ra vẫn còn kém lắm. Bố Lô Đặc đại nhân, vậy lúc nào thì đủ? Lâm Lôi dò hỏi. Bố Lô Đặc khẽ cười nói, đạt tới cùng đẳng cấp với Thanh Hỏa. Bố Lô Đặc trả lời.